Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thoát khốn. Khương Dự khóe miệng nhịn xuống không có biệt xuất vui vẻ. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Cái này hai gia hỏa, như thế nào cùng ăn xuân dược, đối mặt một mỹ nữ tựa như gấp không thể chờ. Những thứ này băng rượu. Vốn là hắn tại Thiên Chú Thành chân núi lúc từ nhà mình sư phó chỗ ấy trộm đến chế tác cho mình mùa hè giải nóng đấy. Không nghĩ tới lần này giải khẩn cấp rồi. Hai vị lão đại ca, rượu muốn thừa dịp lạnh uống. Tiểu đệ cái này cho các ngươi vạch trần. Từ nước đá trong đưa ra lưỡng bò rượu, vạch trần vải đỏ, liền ném hướng bọn hắn. Hai người đã sớm không thể chờ đợi được, như Khương Dự chậm trễ nữa một lát, bọn hắn nói không chừng sẽ phải tiến lên chém giết rồi. Tiếp nhận bình rượu chính là một hồi mãnh liệt rót, một hồi lạnh buốt quét sạch toàn thân. Sảng khoái, hai người không khỏi rên rỉ một tiếng, nửa bình rượu vào trong bụng, nhưng không có uống nữa. Lúc này rượu đã có chút ít nóng lên. Nói đi, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng là vì làm gì? Một người trong đó nói ra. Hai người cũng không ngốc, biết rõ thiên hạ không có bánh trên trời rơi xuống công việc. Hơn nữa, nơi này là lửa luyện sắt tồn trữ kho. Bọn hắn đối với Khương Dự cũng có chút hoài nghi. Là như vậy, hai vị lão ca, các ngươi nhìn có thể hay không một lần nữa cho tiểu đệ mở một gian chẳng phải nóng lửa luyện phòng. Khương Dự cười cười, trong ánh mắt tràn đầy điềm đạm đáng yêu. Hai người nghe vậy, trong nội tâm đều là buông lỏng, là muốn cầu cạnh bọn hắn là tốt rồi. Như Khương Dự chẳng qua là một mặt mà tiện đưa rượu, không có sở cầu, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không đúng. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo, tức là đạo trích. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn đem Khương Dự chụp tới thẩm vấn một phen. Nhưng hiện tại Khương Dự nói ra mục đích, bọn hắn ngược lại trong nội tâm không hề cảnh giác. Về phần cho Khương Dự lại mở một gian lửa luyện phòng, đây không phải là bọn hắn có quyền lợi. Dù sao rượu đã uống, làm việc gì gì đó liền không trọng yếu. Đương nhiên, bên ngoài khẳng định không thể nói đến như vậy trắng ra. Hắc hắc, lão đệ, lửa này luyện phòng cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy đấy. Nếu là lão đệ có thể liên tục cho ta ca lượng tiện đưa một tháng băng rượu, cái kia một tháng sau, cam đoan chuẩn bị cho ngươi một cái ất khu đấy. Nghe vậy, Khương Dự lập tức muốn nói bọn hắn vẻ mặt nước miếng. Hai tên khốn kiếp này, một tháng sau ta đều phải rời nơi này, vẫn phải dùng tới các ngươi. Bất quá bản ý của hắn cũng không phải thật muốn đổi cái gì lửa luyện phòng, chẳng qua là mượn cơ hội thoát khốn mà thôi. Cái này, hai vị lão ca, bên ngoài hiện tại cũng đang giá trị ngày mùa hè. Băng rượu không dễ tìm cho lắm a. Khương Dự vẻ mặt khó xử nói. Như vậy a, vậy không có biện pháp. Lão đệ, nơi này là trọng yếu khu, ngươi không thể ở lâu, còn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Một người trong đó tiếc nuối mà khoát tay áo. Hai vị lão ca, có thể hay không tha thứ tha thứ. Tiểu đệ gặp giúp chép được các ngươi tốt. Hội Khương Dự nhưng không có lập tức đi, ngược lại biểu lộ làm ra một bộ muốn dây dưa không ngớt bộ dạng. Hừ, đi nhanh lên, lại ở lại chỗ này đừng trách ta lưỡng vô tình. Một người trong đó có chút không vui mà khẽ nói. Khương Dự cổ co rụt lại, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất mà đi ra ngoài. Trong nội tâm rồi lại lặng lẽ thở dài một hơi. Trở lại bản thân giáp khu số 1 phòng, Khương Dự trên mặt mới bắt đầu lộ ra vẻ mừng rỡ. Từng khối cứng nhắc tựa như lửa luyện sắt bị hắn lấy ra, thả trên mặt đất, trải qua năng lực đặc thù chuyển biến, lại biến thành tấm gạch lớn nhỏ bộ dạng. Cẩn thận mà đếm một cái, ước chừng có chừng 300 khối. Trộm lâu như vậy, như thế nào mới ít như vậy? Khương Dự có chút không vừa ý mà thầm nói, chỉ đủ dùng 6 ngày. Xem ra vẫn phải là tìm cơ hội lại đi trộm điểm money. Hắn lông mày nhéo nhéo, đối với hai người kia đến cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng tốt tại nhiệm vụ hôm nay là có thể hoàn thành. Hắn cầm lấy 50 khối lửa luyện sắt, đi vào nhiệm vụ nộp lên địa phương. Nhiệm vụ nộp lên tại không nhất nóng đinh khu, là một chỗ trống trải bệ đá. Ba cái kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên nằm ở trên mặt ghế. Bình thường thời điểm này, đều có rất ít người hoàn thành lửa luyện thiết chế tạo nhiệm vụ. Bọn hắn coi như là thanh nhàn. Ba vị lão đại ca, ta muốn giao nhiệm vụ. Khương Dự tới chỗ này, thấy ba người tại híp mắt ngủ, do dự mà vẫn là đã ra âm thanh. 50 khối lửa luyện sắt đã có, hắn cũng không muốn lại ở lại chỗ này, đầu muốn lập tức trở lại bản thân tiểu cung điện, lại về phía sau thủy đầm thác nước dội cái nước. Ba người nghe được thanh âm, tại nửa ngủ nửa tỉnh trông mở to mắt. A, nhanh như vậy. Ba người mơ mơ màng màng, thấy Khương Dự là mặt lạ hoắc, đều có chút giật mình. Bởi vì có thể tại nơi này điểm hoàn thành nhiệm vụ cơ bản đều là công điện thờ nội bộ người, đều là trường kỳ sớm giao nhiệm vụ gương mặt quen, phàm trần cảnh tầng 2. Ngay sau đó, bọn hắn thấy rõ Khương Dự tu vi, nhíu mày đến, giống như từ khi đi vào Thiên Chú Thành, bọn hắn liền chưa thấy qua tu vi thấp như vậy người. Cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Khương Dự cười xấu hổ cười, vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang, vội vàng xuất ra 50 khối lửa luyện sắt. Phiền toái mấy vị lão đại ca kiểm tra đối chiếu sự thật rồi thay cho cung cấp tay. Có phần có lễ phép bộ dạng, ba người thấy vậy cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao chức vụ của bọn hắn cũng chỉ là kiểm tra đối chiếu sự thật lửa luyện sắt, hợp cách là được rồi. Về phần những thứ khác, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một người đứng dậy, kiểm tra đối chiếu sự thật Khương Dự thả trên mặt đất 50 khối lửa luyện sắt. Đúng vậy, tất cả đều là hợp cách phẩm money. Nghe vậy, Khương Dự ngược lại không ngoại ý. Từ tồn chữ kho trong lấy ra có thể không hợp cách sao? Tốt rồi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể rời đi. Người nọ hạch sau khi tra xong nói ra, đem lửa luyện đá đều thu vào tu di nhẫn trong, lại nằm đến trên mặt ghế ngủ. Khương Dự tức thì vui dạo dực mà ra công điện thờ. Cảm thụ được nhiệt độ của không khí chung quanh dần dần chậm lại, thân thể nhiệt độ xua tán. Dù là lúc này bên ngoài như cũ là tam phục mặt trời rực rỡ trời, đối lập phía dưới lại có một tia cảm giác mát. Hặc hặc, ta rốt cuộc ly khai cái kia chảo nóng đường. Khương Dự khoan khoái dễ chịu mà hét lớn một tiếng. Nhưng nghĩ lại, ngày mai có được đi vào, trong nội tâm sẽ không cấm một đau khổ. Khương Dự trụ sở đằng sau trong đầm nước, một đạo tinh nhấp nháy thân ảnh như cá chép chuyển, một cái lặn xuống nước vào trong đầm nước, thân thể như bơi cá trong nước trong bay nhanh du động. Ánh mặt trời rơi tại đầm nước lên, sóng ánh sáng lăn tăn, thân ảnh mãnh liệt thoát ra, lộ ra tiêu sái khuôn mặt. Giọt nước nhìn theo tóc phiêu tán rơi rụng, hào quang bắn ra bốn phía. Khương Dự lúc này trên người vòng một cái bơi lội vòng, trong đầu ảo tưởng bản thân học được bơi lội sau tư thế hiên ngang, hai tay vạch lên nước, dưới chân đạp ở trong nước toán loạn. Cái này trời cực nóng, lại mới từ công điện thờ cái kia địa phương quỷ quái đi ra. Vừa vặn học tập bơi lội, mát mẻ hiện tại quả là, nơi này là huyền huyễn thế giới, có lẽ cũng có biển, cũng không biết có hay không mỹ nhân ngư các loại. Nếu như có nói không chừng ngày nào đó còn có thể bắt cóc một cái về nhà. Vì vậy bơi lội cái này kỹ năng là nhất định. Ngay tại Khương Dự ở trong nước rót một cái buổi chiều thời điểm Mani công điện thờ lửa luyện vực. Ngày đầu tiên nhiệm vụ nộp lên cuối cùng đã đến giờ rồi. Cùng Khương Dự cùng một chỗ đi vào Thiên Chú Thành đệ tử. Phần lớn đều kết giao 50 khối lửa luyện sắt, nhưng vẫn có một chút không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa những người này đều tập trung ở giáp khu. Tráng hán đầu chọc nhìn xem chưa hoàn thành nhiệm vụ người, lạnh lời nói ra, hai lựa chọn, hoặc là dùng bảo vật cùng chúng ta đổi lấy lửa luyện sắt bổ sung mức, hoặc là một mực ở nơi đây ở lại đó, thẳng đến chế tạo ra đầy đủ lửa luyện sắt mới thôi. Vẫn chưa xong nhiệm vụ người liếc nhìn nhau, có người cắn răng, đứng ra đây, lấy ra bảo vật. Tráng hán đầu chọc nhẫn nhịn liếc, có thể đổi hai khối lửa luyện sắt. Hết chương.